Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10 Vỗ Sử. Tiêu Trường Ninh cùng Ngô Vân Thanh tuy niên thiếu quen biết, gặp qua hai mặt, lại cũng bất quá là sơ giao. Cái gọi là đính hôn chỉ là cha mẹ trên đời khi một câu vui đùa nói xong. Ngô Vân Thanh nãi thế gia đệ tử, 18 tuổi nhập cẩm y vệ, văn võ song toàn, lại tướng mạo anh tuấn, lại nhân cùng Dư Quý Phi đồng hương, rất được Quý Phi ưu ái. Tiêu Trường Ninh 12 tuổi năm ấy, Dư Quý Phi bệnh đã không được tốt, vừa lúc gặp Ngô Vân Thanh ngự tiền hiến võ. Quý Phi có nóng lòng vì nữ nhi tìm cái dựa vào, liền nửa nói giỡn về phía hoàng đế đề nghị nói: Thần thiếp xem thiếu niên này không tồi, là cái trong sạch đáng tin cậy thế gia đệ tử, lại cùng thần thiếp đồng hương, có thể thượng cấp Trường Ninh làm phò mã đâu. Lúc ấy hoàng đế luyến tiếc bảo bối nữ nhi, chỉ là cười cười, ôn thanh nói: Trường Ninh còn nhỏ, lại chờ mấy năm, không vội, việc này như vậy bốc quá, khá vậy không biết là ai để lộ tiếng gió. Trường Ninh công chúa muốn chiêu nam trấn vỗ tư Ngu Thiên Hộ làm phò mã, sự lan truyền nhanh chóng, thẳng đến Dư Quý Phi chết bệnh, Tẩy Bích cung quang cảnh ngày càng lụn bại, đề tài này mới dần dần tan. Tiêu Trường Ninh niên thiếu ngây thơ là lúc, cũng từng sùng mộ quá Ngu Vân Thanh anh tuấn bề ngoài cùng tiêu sái võ nghệ, ngẫu nhiên ở trong cung gặp mặt sẽ cười cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, nhưng cũng gần là sùng mộ mà thôi, cũng không nửa điểm kiều diễm tâm tư. Tiên đế băng hà sau, Tiêu Trường Ninh nếm hết người đi trà lạnh bất đắc dĩ. Ngô Vân Thanh cũng như mây khói thoảng qua, hoàn toàn biến mất ở nàng tầm nhìn. Nếu không phải Thẩm Huyền đột nhiên nói, nàng đều mau đã quên năm đó kia gọc thóc mục vừng thối đính hôn. Nói thái giám chiếm hữu dục nên là rất mạnh bãi, chẳng sợ chính mình không thể giao hợp, cũng tuyệt không sẽ cho phép thê tử cùng khác nam tử liên lụy không rõ bãi. Vì giữ được mạng nhỏ, Tiêu Trường Ninh nghiêm túc mà vì chính mình biện giải, không thể nào. Bất quá là mẫu phi năm đó thuận miệng vừa nói vui đùa mà thôi, Quý Phi nương nương năm đó không hổ quan cư hậu cung, chỉ là thuận miệng vừa nói cũng có thể ở trong thành nhấc lên sóng to gió lớn. Thẩm Huyền như cú ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng nói: Khi đó trưởng công chúa mới bao lớn, 11, vẫn là 12. Tiêu Trường Ninh quả thật nói 12 tuổi, thật sự chỉ là mẫu phi một câu vui đùa, chớ nhắc lại 12. Thẩm Huyền hơi hơi gật đầu: Thần gặp được điện hạ là lúc điện hạ cũng là 12, khi cách 6 năm, thần như cũ nhớ rõ điện hạ năm đó niên thiếu khi phong thái. Thẩm Huyền hôm nay có chút nói nhiều, nói ra nói so qua hướng mấy ngày thêm lên còn muốn nhiều. Tiêu Trường Ninh càng thêm thấp thỏm, đoán không ra hắn đánh cái gì chủ ý, muốn phiên 6 năm trước di khí sai sử mắng hắn ẻo là nợ cũ. Mặc dù là Tiêu Trường Ninh lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị Thẩm Huyền lôi chuyện cũ, cũng là có chút tức giận, hơi bực nói: Chuyện cũ năm xưa, ngươi tổng đề nó làm chi? Thẩm Huyền hừ một tiếng, xe ngựa cùng cẩm y vệ đi ngang qua nhau là lúc, Ngô Vân Thanh lãnh cấp dưới đứng lặng bên đường, ôm quyền chiều Thẩm Huyền xe ngựa hành lễ. Đông Hán thế lực khí thế chính thịnh, tuy cùng cẩm y vệ chạy song song với, nhưng luận địa vị, Đông Hán đề đốc so cẩm y vệ chỉ huy sứ muốn càng tốt hơn. Nếu là nói chung tương ngộ, cẩm y vệ chỉ huy sứ cần chủ động hướng đề đốc hành lễ. Huống chi Ngô Vân Thanh chỉ là nam trấn vỗ tư vỗ sử, càng đương phải cho Thẩm Huyền hành lễ nhường đường. Bên trong xe, Thẩm Huyền đột nhiên trầm giọng mệnh lệnh, dừng xe, xe ngựa theo lời dừng lại. Tiêu Trường Ninh còn không có phản ứng lại đây. Thẩm Huyền liền vươn một cây thon dài trắng nọn đốt ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra màn xe, lộ ra hắn nửa trương trắng nọn mà anh định khuôn mặt tới. Chiều Ngu Vân Thanh nâng nâng cằm, Ngu Vỗ Sử đột nhiên bị điểm danh, Ngu Vân Thanh vẻ mặt mạc danh, ngẩng đầu trông lại, vừa vặn xuyên thấu qua màn thấy được trong xe đồng hành Tiêu Trường Ninh. Không cấm ngẩn ra, Ngu Vân Thanh ngũ quan đoan chính, hình dáng cương ngạnh rõ ràng, cùng Thẩm Huyền cái loại này đường hoàng sắc bén anh tuấn hoàn toàn bất đồng. Một lát, hắn hoàn hồn, một lần nữa ôm quyền hành lễ, đáp, Thẩm Đề Đốc tục ngữ nói, một núi không dung hai hổ. Cẩm Y Vệ cùng Đông Hán tranh đấu gay gắt gần ấy năm. Cẩm Y Vệ mắng Đông Hán hoạn quan là giỏi trong xương, cống ngầm lão thử. Đông Hán mắng Cẩm Y Vệ là thái hậu nanh vuốt, tay sai chó săn, hai phương ai cũng xem thương ai. Tiêu Trường Ninh buồn bực, Thẩm Huyền hu tôn hàng quý mà cùng U Vân Thanh chào hỏi, trong hồ lô muốn làm cái gì? Bất quá, vấn đề này đáp án thực mau công bố. Chỉ thấy Thẩm Huyền biểu tình hờ hững, tiếng nói lạnh trầm, hỏi, nghe nói, Lương Thái Hậu muốn đem chính mình con gái duy nhất Vạn Ân công chúa đính hôn cấp Ngu Vũ Sử. Đột nhiên bị cho biết này tin tức, Tiêu Trường Ninh ngẩn ra. A, bổn cung mới gả ra cung 2 ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngu Vân Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hỏi cập việc này, đặc biệt là làm cho Tiêu Trường Ninh mặt không cấm có chút xấu hổ, miễn cưỡng cười nói, còn chưa có định số, này liền xem như uyển chuyển mà thừa nhận. Ai, nam nhân a, từ Tiêu Trường Ninh nghèo túng, Ngu Vân Thanh cùng Tẩy Bích cung chặt đứt liên hệ bắt đầu, nàng liền liệu đến này ngày. Bổn cung đảo muốn chúc mừng Ngu Vỗ Sử tâm nguyện trở thành sự thật. Tiêu Trường Ninh đảo không cảm thấy thương tâm, rốt cuộc chưa bao giờ chân chính thích quá Ngu Vân Thanh, chỉ là có chút thế sự vô thường cảm khái thôi. Là muốn chúc mừng, Ngu Vân Thanh còn chưa mở miệng, Thẩm Huyền liền khẽ cười một tiếng nói, sớm nghe nói về Thái Hậu nương nương cùng chỉ huy sứ hoặc đại nhân giao hảo không nói, liền nữ nhi duy nhất đều phải đính hôn cấp Ngu Vũ Sử. Có thể thấy được Thái Hậu cùng Cẩm Y Vệ quan hệ phỉ thiện, Thẩm Huyền nói chạm đến cung đình cơ mật. Ngu Vân Thanh sắc mặt có chút khó coi lên, cũng mặt trầm xuống nói, Thẩm Đề Đốc có chuyện không ngại nói thẳng. Thẩm Huyền nhìn thoáng qua biểu tình phức tạp Tiêu Trường Ninh, buông màn xe, lãnh đạm nói, có chút lời nói trong lòng biết rõ ràng có thể nói thẳng sợ không tốt lắm nghe. Ngu Vân Thanh cắn răng nhíu mày nhìn Thẩm Huyền xe ngựa đi ra, ngươi mới vừa rồi kích hắn làm chi? Ngu Vân Thanh lại không có đắc tội ngươi. Tiêu Trường Ninh thật cẩn thận hỏi, nhưng hồi tưởng khởi mới vừa rồi Ngu Vân Thanh ăn mệt bộ dáng, nàng lại sinh ra vài phần khoái ý. Thẩm Huyền mặt vô biểu tình mà nói, bổn đốc chỉ là không quen nhìn này đàn ngụy quân tử dựa bò nữ nhân tà váy kéo lên. Tiêu Trường Ninh vui vẻ không khống chế được chính mình buột miệng thốt ra nói, bọn họ là ngụy quân tử, ngươi là thật tiểu nhân. Thẩm Huyền lạnh lạnh thoáng nhìn Tiêu Trường Ninh, ho khan một tiếng, chột dạ mà điều khai tầm mắt, không dám nhìn hắn. Bên trong xe lại lâm vào quỷ quyệt trầm mặc, thẳng đến một trận đột ngột khuyển phệ thanh truyền đến, uông gâu gâu. Xe ngoại một đường chạy chậm đi theo hắc khuyển đột nhiên sủa như điên. Tiêu Trường Ninh buồn bực nói, không phải nói ngươi này cẩu thông nhân tính, dễ dàng không phệ kêu sao? Ngô, Còn chưa có nói xong, lại thấy Thẩm Huyền ánh mắt sắc bén lên, một phen nắm lấy Tiêu Trường Ninh thủ đoạn, quát, nằm sấp xuống. Biến cố phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Cái, Tiêu Trường Ninh còn chưa phản ứng lại đây, chợt nghe lưỡi dao sắc bén phá không mà đến. Thái dương chợt lạnh, khóe mắt dư quang liếc đến một chi xâm hàn vũ tiễn mang theo hô hô phong vang. Cọ qua nàng gương mặt, Thẩm Huyền con ngươi co rụt lại, một tay đem Tiêu Trường Ninh kéo đến trong lòng ngực bảo vệ. Một tay trống rỗng một chảo, lại là lấy bản thân chi tệ mạnh chặn ngang bắt được kia chi vũ tiễn. Tiêu Trường Ninh bị hắn gắt gao mà đè ở trong lòng ngực. Một cổ sinh tử một cái chớp mắt sợ hãi cảm hậu chi hậu giác má nảy lên trong lòng. Nàng bị Thẩm Huyền một tay ôm, đè ở trong lòng ngực. Đó là một cái không kịp suy tư, theo bản năng bảo hộ động tác. Tiêu Trường Ninh như thế nào cũng không ngờ tới. Cái này nhìn nhau mà sinh ghét Đông Hàn Thái giám thế nhưng ra tay bảo hộ nàng. Bên trong xe chật chội hẹp hòi, da thịt chạm nhau, Thẩm Huyền ngực dày rộng mà rắn chắc. Tiêu Trường Ninh ngửa đầu nhìn hắn gần trong gang tấc tuấn nhan. Lắp bắp nói, ta, chúng ta là bị đâm sao? Thẩm Huyền hầu kết lăn lộn một phen, đạm nhiên mà ân một tiếng, một kích không trúng, chạy, đảo cũng thông minh, nói, hắn lòng bàn tay dùng sức, răng rách một tiếng, vũ tiễn ở hắn lòng bàn tay ngạnh thanh mà đoạn, bị chiết thành hai đoạn. Tiêu Trường Ninh vẫn là ngơ ngẩn, lòng còn sợ hãi, run rẩy môi hỏi, ngươi như thế nào như thế bình tĩnh? Chúng ta chính là bị đâm a, muốn bổn đốc tánh mạng người quá nhiều. Chuyện thường ngày, này không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt không phải cuối cùng một lần. Thẩm Huyền đem đoạn mũi tên ném xuống đất, rũ mắt thấy Tiêu Trường Ninh, mới vừa rồi gặp nạn, ngươi vì sao không né? Không kịp phản ứng, Tiêu Trường Ninh ủy khuất nói. Ai ngờ đến sẽ phát sinh loại sự tình này, Thẩm Huyền như suy tư gì. Sau đó cấp ra kết luận, trưởng công chúa quá yếu, trong lòng thật vất vả nổi lên một chút cảm kích, không còn sót lại chút gì. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng không đủ thô dài, nhưng tốt xấu là song càng nha. Cảm ơn đa bồ ô cô lương dinh dưỡng dịch. Từng cái sao sao tiểu khả ái nhóm tương đương. Hết chương.